Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 470, khóa chặt đời này. Giờ khắc này Diệp Phàm, đứng lặng ở trong dòng năm tháng, cả người càng là tỏa ra một luồng ba động kỳ dị. Ở trên thân thể của hắn, từng đạo năm tháng nhân quả lực lượng lượn lờ. Nguyên bản đang ở ăn mòn nguyên thần của hắn cùng thân xác. Thế nhưng lúc này, nhưng là không ngừng hội tụ ở cùng nhau. Chỉ chốc lát sau, những kia đáng sợ nhân quả phản phệ lực lượng, càng là ngưng tụ thành một cái thô dày xiềng xích trật tự. Vang lên ào ào, dọc theo dòng tuế nguyệt, hướng về thượng du kéo dài mà đi. Mặc dù là nữ đế, nhìn thấy tình cảnh này, đều là toát ra không gì sánh được giật mình vẻ. Nàng ánh mắt bắn ra vô tận hào quang, đuổi theo xích thần trật tự kia, hướng về dòng tuế nguyệt thượng du nhìn lại. Có thể nhìn thấy, đạo kia do nhân quả lực lượng ngưng tụ mà thành thần bí xiềng xích. Nhằm phía thời gian thượng du, càng là hướng về hoang thiên đế bóng người mơ hồ kia mà đi. Cuối cùng, đạo kia xiềng xích trật tự vọt tới bóng người kia phụ cận, dĩ nhiên trực tiếp liên tiếp ở đối phương trên thân hình. Hòa vào trong đó, ngay ở này xiềng xích trật tự hòa vào dòng thời gian thượng du Thạch Hạo trong thân thể trong nháy. Mát, oanh, một tiếng, toàn bộ dòng tuế nguyệt đều là chấn động mạnh, sau đó càng là kịch liệt rung động lên, liền mang theo chư thiên vạn giới đều đang lay động. Trong lúc nhất thời, thời gian đều phảng phất mơ hồ, quá khứ cùng tương lai tựa hồ lẫn nhau giao nhau ở cùng nhau. Thời gian đều hỗn loạn rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, nữ đế ánh mắt chớp mắt không gì sánh được thâm thúy. Nàng Diệp Phàm cùng Thạch Hạo trên thân hình qua lại nhìn quét. Trong con người càng là từ từ có một loại nào đó hiểu ra. Mà trong hư không, Bố La Lâm cùng Tọa Sơn Khách đều là một mặt giật mình. Sao như vậy? Tọa Sơn Khách tự nói, thần sắc nghi hoặc không rõ. Năm tháng nhân quả lực lượng dĩ nhiên sẽ ngưng tụ thành một đạo thần bí xiềng xích. Hơn nữa còn đem Diệp Phàm cùng dòng thời gian thượng du bóng người kia nối liền với nhau. Điều này làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Chẳng lẽ nói mà một bên, Bố La Lâm thần sắc đang không ngừng biến ảo. Gặp đến thời khắc này phát sinh tình cảnh này, trong lòng hắn có một loại nào đó suy đoán. Hai người bọn họ có lẽ đúng là một người hai đời. Bố La Lâm gắt gao đến nhìn chằm chằm trong dòng năm tháng Diệp Phàm cùng Thạch Hạo bóng dáng. Suy đoán như vậy quá mức kinh người. Thế nhưng là cũng không phải là không có đạo lý. Phải biết ở vốn là thời gian quỹ tích bên trong, Diệp Phàm đã từng hai lần đi tới quá khứ, cùng Hoang Thiên Đế Thạch Hạo có quá gặp nhau. Một lần là ở biên hoang đế quan, Bất Hủ Chi Vương An Lan xuất lĩnh dị vực đại quân tiến công thời gian. Dòng thời gian bị đánh xuyên qua, Diệp Phàm bóng dáng xuất hiện tại đời kia. Vào lúc ấy, Diệp Phàm nhìn thấy hoang, bất quá, khi đó Thạch Hạo còn rất nhỏ yếu, liền chí tôn cấp độ đều vẫn không có đạt đến. Bất quá Diệp Phàm từng nói, hoang trên người một giọt máu cùng hắn có nhân quả, đã từng theo hắn mà đi, cuối cùng lại biến mất, trở lại Thạch Hạo trong tay, mà Thạch Hạo lại là dựa vào giọt máu kia, sử dụng tới tha hóa tự tại pháp, mượn tới ba vị cường giả đạo quả, trong đó có cầm trong tay hoang tháp hoang thiên đế bản tôn. Cùng với Diệp Phàm bóng dáng, dựa vào giọt máu kia, Thạch Hạo đem Bất Hủ Chi Vương An Lan đều suýt nữa đánh giết. Mà cuối cùng giọt máu kia bị chứng minh, chính là hoang ở thành tựu chuẩn tiên đế sau, cùng thi hài tiên đế đại chiến, bị đối phương lấy tiên đế kiếm nát tan thân thể sau, rơi ra ở trong thời không vô tận chân huyết. Diệp Phàm đã từng cùng hoang một giọt chân huyết đồng hành. Hiển nhiên, quan hệ giữa hai người tuyệt đối không hề tầm thường. Diệp Phàm một lần khác cùng Thạch Hạo gặp mặt, chính là ở đối phương cùng Thương Đế, Vũ Đế chờ Tam Đại Chuẩn Tiên Đế ở trong giới hải đại chiến thời điểm. Khi đó, Diệt Thế Lão Nhân đều hiện thân, cuối cùng, chiến đấu càng là đem tương lai kia đến từ Thượng Thương ba tên Chuẩn Tiên Đế đều dẫn lại đây. Không tiếc đánh đổi muốn tiêu diệt Thạch Hạo. Ở tình huống kia, Diệp Phàm, Nữ Đế cùng với Vô Thủy đều là bốc lên nghịch loạn năm tháng nguy hiểm, tương tự từ tương lai giết tới, muốn giúp đỡ Thạch Hạo. Bất luận là đế quan lần đó, vẫn là trong giới hải đối mặt rất nhiều Chuẩn Tiên Đế đại địch lần đó, đều có một cái cộng đồng địa phương, đó chính là chỉ cần Thạch Hạo ở đây, Diệp Phàm bóng dáng sẽ nhấn chìm trong năm tháng, vô pháp bị chúng sinh nhìn thấy hình dáng. Vào lúc ấy, tương lai Thượng Thương ba vị Chuẩn Tiên Đế cũng đã từng nói, Diệp Phàm cùng Thạch Hạo ở giữa có đại nhân quả. Có lẽ, Diệp Phàm chính là hoang một giọt chân huyết, ở khác trong một vùng không thời gian tu luyện mà thành. Là hắn khác loại phân thân. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Sở dĩ, hai người bọn họ trên thực tế là một người, sở dĩ không thể cùng lúc hiện ra ở một mảnh trong năm tháng. Loại này suy đoán không phải bỗng dưng mà đến, bởi vì lúc trước Thạch Hạo ở cùng thi hài tiên đế một trận chiến thời điểm, bị đối phương tiên kiếm chém phá thân thể, ở đó ngắn ngủi chớp mắt lên cấp đến tiên đế lĩnh vực, chớp mắt triển khai tha hóa tự tại pháp. Đem chính mình mỗi một giọt chân huyết đều hất tới trong thời không vô tận. Mà kia vô số chân huyết đều là hóa thành một cái Thạch Hạo, giống như là phân thân của hắn. Ở từng người trong thời không tu luyện, cuối cùng những phân thân kia bên trong một cái tu luyện thành công, thức tỉnh rồi tự mình xúc động cái khác chỗ có phân thân từ trong năm tháng trở về, dung hợp vì duy nhất bản tôn, thành tựu tiên đế cảnh giới. Diệp Phàm có lẽ chính là trong đó một cái, bởi vì đặc thù biến cố, bị để sót do đó không có từ trong năm tháng trở về dung hợp phân thân. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, hay là vì cái gì không biết nguyên nhân, Diệp Phàm từ giọt máu kia bên trong thoát ly mà ra, hóa thành khác loại cơ thể sống. Mọi người đều biết, Hoang Thiên Đế Thạch Hạo không thuộc về bất luận cái gì một bộ cổ sử, không thuộc về năm tháng, bởi vì đang cùng thi hài tiên đế một trận chiến sau, bất luận cái gì một mảnh năm tháng thời không đều có sự tồn tại của hắn. Có phân thân của hắn trên thế gian tu luyện, chờ đợi cuối cùng giác tỉnh, nếu là có một số biến cố làm được hắn nào đó một phân thân xảy ra vấn đề, sai qua lần đó dung hợp, trở thành độc lập cá thể, cũng không phải chuyện không thể nào. Không quản giữa các ngươi đến cùng có quan hệ gì, dù cho các ngươi đúng là cùng một người, muốn ở mảnh thời không này ngăn cản ta, cũng đều là mơ háo. Bố La Lâm nhìn chằm chằm năm tháng sông dài kia bên trong, bị thần bí xiềng xích liên tiếp hai bóng người, lạnh giọng mở miệng, tựa hồ là ở đáp lại hắn. Thời khắc này, trong dòng năm tháng, hoàng đạo kia trước sau sừng sững tại quá khứ năm tháng, chưa từng nhúc nhích bóng dáng, càng là đột nhiên động. Bóng người kia chậm rãi giơ lên một cánh tay, ở kia trên cánh tay, cái kia nhân quả lực lượng ngưng tụ thành xiềng xích quấn quanh, tỏa ra năm tháng gợn sóng, mà theo cánh tay kia giơ lên, thân thể của hắn bắt đầu từ mơ hồ từ từ trở nên rõ ràng. Cuối cùng, trừ bỏ khuôn mặt cùng tương lai Diệp Phàm bình thường, bao phủ ở hoàn toàn mông lung trong sương mù bên ngoài, nó thân thể hắn vị trí đều là hiển lộ ra. Ta rõ ràng, đang lúc này, trong dòng năm tháng, Diệp Phàm mở miệng, thấp giọng tự nói. Một đôi óng ánh con mắt xé rách bầu trời. Hắn dĩ nhiên trực tiếp quay đầu lại, trong năm tháng xoay người, hướng về tương lai hắn vị trí thời không, dọc theo dòng thời gian cất bước mà đi. Mà ở trên thân thể của hắn, kia do năm tháng lực lượng đúc thành, cùng thượng du thạch hạo thân thể liên kết xiềng xích, lại là phát ra ao ao ao âm thanh vang vọng trong năm tháng mỗi một thời đại. Tình cảnh này nhất thời để trong hư không tọa sơn khách cùng Bố La Lâm không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chẳng lẽ nói Diệp Phàm ở biết Hoang Thiên Đế khả năng vô pháp giáng lâm sau lựa chọn từ bỏ, muốn trở về nguyên bản tương lai thời không? Nữ đế bóng dáng đứng lặng ở trong tinh không, chưa từng động. Nàng nhìn về phía Diệp Phàm rời đi bóng lưng, trong con người thần mang lấp lóe, tựa hồ là ý thức được cái gì, cố làm ra vẻ bí ẩn. Bố La Lâm nhìn tình cảnh này, lộ ra cười nhạt, hắn cảm thấy, lấy Diệp Phàm tâm tính, coi như tình cảnh lại làm người tuyệt vọng, hắn cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. Đối phương đột nhiên động tác như thế, nhất định là đang mưu đồ cái gì. Bất luận ngươi dùng thủ đoạn gì, cũng thôi muốn thay đổi cuối cùng kết cục. Trong năm tháng, Diệp Phàm bóng dáng đang không ngừng hướng về tương lai tiến lên. Một bước mấy cái kỷ nguyên, cất bước mà động. Cuối cùng, hắn đi đến thời gian phần cuối, đi tới kia nguyên bản vị trí thời không tiết điểm. Sau một khắc, hắn xoay người đi, ánh mắt cắt ra vạn cổ năm tháng. Từ tương lai xa xôi nhìn lại, hắn chậm rãi giơ lên một cánh tay, ở trên đó, năm tháng xiềng xích quấn quanh, tỏa ra thời gian gợn sóng. Thời khắc này, trong hư không, tọa sơn khách con mắt chớp mắt ngưng lại, trên mặt biểu tình lập tức liền thay đổi. Trong dòng năm tháng, có thể nhìn thấy hai đạo vĩ đại tương tự bóng dáng. Từng người thân ở trên dưới du phần cuối, đều là duỗi ra một cái tay, lẫn nhau xa đối ứng với nhau, mà ở kia trên hai cánh tay, quấn quanh một cái năm tháng xiềng xích, đem bọn họ nối liền cùng một chỗ. Trong chớp mắt này, một luồng không tên sức mạnh hiện lên, phun trào tại quá khứ cùng tương lai, ngang qua ở vạn giới ở giữa, lay động thời không. Đời này, thời gian đều chớp mắt bất động, trong tinh không hết thảy đều là ngừng lại, liền ngôi sao cũng không đang vận chuyển. Trong dòng năm tháng, nữ đế ánh mắt bùng lên, nàng phát hiện cỗ kia đột nhiên xuất hiện sức mạnh thần bí, dĩ nhiên là khóa chặt thời không. Phương thế giới này tất cả đều bị ổn định, liền nàng chuẩn tiên đế cảnh giới tu vi, giờ khắc này đều là vô pháp làm ra bất luận động tác gì, chỉ có thể đứng ở tại chỗ. Liền nguyên thần đều không thể rời đi thân thể rồi. Trong tinh không, tọa sơn khách đồng dạng sắc mặt biến đổi lớn, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Làm sao có khả năng? Hắn chấn động, phát hiện tự thân hầu như vô pháp nhúc nhích, duy có ý chí linh hồn vẫn có thể trình độ nhất định duy trì vận chuyển, không có bị triệt để cầm cố. Ánh mắt của hắn rất nhanh hướng về trong dòng năm tháng kia phân chia ở quá khứ tương lai hai bóng người bên trên nhìn lại. Cẩn thận nhìn chăm chú, chỉ chốc lát sau, trên mặt của hắn lộ ra từng tia bừng tỉnh, ta tựa hồ rõ ràng. Rất nhanh, tọa sơn khách trong lòng mơ hồ biết phát sinh cái gì. Nhìn Thạch Hạo cùng Diệp Phàm bóng dáng, sắc mặt không gì sánh được nghiêm nghị. Hai người bọn họ bản thân liền có đại nhân quả, hầu như có thể được cho là bản tôn cùng phân thân quan hệ, thuộc về cùng một cái sinh linh. Hai bóng người, từng người thân ở quá khứ tương lai, lấy tự thân lẫn nhau nhân quả quan hệ, thúc đẩy đối mặt mà đi năm tháng lực lượng, ổn định đời này thời không. Hắn trầm giọng tự nói, kinh ngạc trong lòng, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Diệp Phàm xoay người trở về tương lai, căn bản là không phải là bởi vì từ bỏ, mà là phải phối hợp dòng tuế nguyệt thượng du bóng người kia. Đồng loạt ra tay, một cái thúc đẩy từ quá khứ đến hiện tại chính hướng về thời không lực lượng. Một cái khác thúc đẩy tương lai đến hiện thế nghịch hướng thời không lực lượng. Nhất chính nhất phản, hai loại tuyệt nhiên ngược lại thời không lực lượng, đem đời này bao kẹp, càng là triệt để khóa chặt lại phương thời không này. Đã như thế, liên tiếp tới tương lai, hai người bọn họ ở một vùng thời không này ra tay, liền sẽ không có bất luận cái gì mầm họa, không còn cần chịu đựng năm tháng phản phệ. Tọa sơn khách nhìn chằm chằm giờ khắc này hai đạo kia thân ở quá khứ tương lai bóng dáng, sắc mặt chìm xuống dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục